Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, một cỗ khí lưu. Trên đường về nhà, Han Yu trên đường đi trong tay nắm thật chặt điện thoại, có chút kinh hồn táng đảm, sợ Kasumi Gaoka Utaha gọi điện thoại tới sẽ hỏi tội. Dù cho Han Yu cảm thấy mình chiếm lý, nhưng là đối mặt nữ hài tử, đặc biệt là xinh đẹp nữ hài tử, Han Yu vẫn là hội không hiểu đến có chút sợ. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tới. Dọa đến Han Yu kém chút đưa trong tay điện thoại cho ngã văng ra ngoài. Bất quá Han Yu cuối cùng vẫn ổn định chính mình, cố giả bộ chấn định đến đưa điện thoại di động cầm lên nhìn một chút, phát hiện kết quả là thông. Tin tổng đài gọi điện thoại tới. Lập tức Han Yu đối vận doanh thương tràn đầy oán niệm. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, ta không phải, ta không có, không cần, cảm tạ. Không đợi điện thoại một đầu khác nhân viên công tác nói thêm cái gì, Han Yu một bộ tố chất san sau liền trực tiếp đem điện thoại cho cúp. Sau khi về đến nhà, Han Yu gặp Kasumi Gaoka Utaha một mực không có gọi điện thoại tới cũng liền hơi buông lỏng một chút. Bất quá nhớ tới trong phòng tựa hồ còn có một cái cửa ải cần chính mình vượt qua, liền cảm thấy có chút đau đầu. Ta về tới. Han Yu nhẹ chân nhẹ tay đến đem cửa phòng mở ra về sau. Mỗi chữ mỗi câu, phi thường nhẹ giọng đến hướng bên trong hô một chút. Phát hiện Yamada El không có như chính mình tưởng tượng như vậy lao ra hướng mình hưng sư vấn tội. Sau biến thành càng thêm lo lắng. Han Yu lặng lẽ đến tựa vào vách tường hướng phía phòng khách sờ lên. Tại đi vào bên ngoài phòng khách mặt sau hít thở sâu mấy lần mới hướng bên trong nhìn sang. Kết quả phát hiện trong phòng không có một ai. Chẳng lẽ trở về? Han Yu hơi nghi hoặc một chút đến lại chạy vào phòng bếp nhìn một chút. Phát hiện Yamada El cũng không ở bên trong. Gãi đầu một cái nghĩ đến. Đây là muốn chạy đến Yamada El trong nhà nói xin lỗi ý tứ sao? Han Yu không khỏi cảm giác phiền toái hơn. Bất quá so với cái này Han Yu còn có một chuyện muốn làm. Sagiri, Sagiri. Mở cửa ra đây này. Chấm ngoặc kép. Han Yu sau đó đi tới Sagiri cửa gian phòng. Gõ gõ gặp bên trong không có phản ứng. Chưa từ bỏ ý định phải tiếp tục gõ. Trả lại cho Sagiri gọi điện thoại đi qua. Bành. Có lẽ là Han Yu hành vi phiền đến Sagiri. Sagiri cửa phòng đột nhiên bị đánh ra. Han Yu bất ngờ không đề phòng đầu cùng cửa phòng tới một lần thân mật tiếp xúc. Đau đến hắn tại chỗ ngồi xổm trên mặt đất muốn cho chính mình chậm rãi. Người muốn làm gì? Sagiri đến nhìn chằm chằm ngoài cửa Han Yu hỏi. Mặc dù thanh âm vẫn là rất nhẹ, nhưng là Han Yu vẫn là từ đó cảm nhận được Sagiri tức giận cảm xúc. Chờ một chút, Sagiri, giúp ta một chút a. Mắt thấy Sagiri hơi không kiên nhẫn đến muốn đem cửa đóng lại về sau. Han Yu tranh thủ thời gian nhào tới. Ôm lấy Sagiri chân hô. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhanh, mau buông ta ra. Sagiri bị đột nhiên tập kích phía dưới. Quên trốn tránh. Bị Han Yu ôm vừa vặn về sau. Đỏ mặt muốn đem Han Yu quẳng ra. Sagiri ngươi giúp ta một chút. Tuyệt đối không phải cái gì quá phận yêu cầu. Xin nhờ, ta đã biết. Ngươi trước buông ra. Thẹn thùng không thôi Sagiri. Không lo được Han Yu muốn chính mình giúp cái gì. Đỏ mặt đáp ứng xuống. Ca ca, muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Trong phòng, Sagiri đem Han Yu bỏ vào đến sau liền ngồi vào Han Yu đối phương. Bây giờ tại Han Yu, nóng bỏng ánh mắt dưới. Sagiri cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Không khỏi hối hận vừa rồi khinh suất phải đáp ứng đối phương. Còn làm cho đối phương tiến vào gian phòng của mình. Mà lại đối với Han Yu phải tự làm cái gì? Sagiri đã cảm thấy có chút mong đợi. Lại cảm thấy có chút thấp thỏm. Eromanga Sensei. Cho ta người thân bút ký tên đi. Han Yu chắp tay trước ngực hướng Sagiri thỉnh cầu nói. Được. Sao? Sagiri dưới ý thức phải đáp ứng Han Yu sau mới phản ứng được đối phương muốn chính mình làm gì. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Eromanga Sensei. Cho ta người thân bút ký tên đi. Han Yu gặp Sagiri có chút mộng bức trạng thái. Liền lặp lại một lần thỉnh cầu của mình. Ta mới không biết gọi cái tên này người đâu. Sagiri nhìn xem Han Yu thành khẩn bộ dáng. Không khỏi cảm thấy nửa phần ngượng ngùng nửa phần tức giận. Đỏ mặt đáp lại nói. Ngạch, ta biết. Bất quá vẫn là làm phiền ngươi cho ta Eromanga Sensei thân bút ký tên đi. Han Yu đối với Sagiri, loại này đừng nặn thái độ mặc dù thấy nhiều lần, nhưng vẫn là có chút không quen. Vì cái gì? Tại sao muốn người kia thân bút ký tên? Sagiri đối với Han Yu muốn ký tên nguyên nhân cảm thấy phi thường tò mò. Cái này, chấm ngoặc kép, Han Yu do dự một chút vẫn là đem nguyên nhân nói cho Sagiri. Dù sao buổi sáng phát hiện sự tình đối phương cũng biết. Kaka có ý tứ là, Yamada tiểu thư là của ta fan hâm mộ sao? Từ Han Yu trong miệng biết được tin tức này, Sagiri cảm thấy có chút giật mình, không đúng. Ta mới không biết gọi cái tên này người đâu. Yamada tiểu thư vì sao lại là người này fan hâm mộ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Han Yu nhìn xem Sagiri này tấm không thẳng thắn dáng vẻ cảm thấy có chút buồn cười. Lại có chút đáng yêu. Không cho cười. Sagiri nhìn xem Han Yu bộ dáng. Không khỏi tức giận đến hô. Tốt rồi. Ta không cười. Ta không cười. Còn Yamada tiểu thư vì cái gì thích Eromanga Sensei. Nguyên nhân này ta cũng nói không rõ ràng lắm. Bất quá nàng đúng là thích Eromanga Sensei. Han Yu nói xong nghĩ thầm. Muội muội của mình Sagiri không biết vì cái gì có chút đáng ghét Yamada eo dáng vẻ. Có lẽ dạng này có thể cải biến một chút Sagiri thái độ. Ai muốn nàng thích, chấm ngoặc kép, Sagiri ở trong miệng lầm bầm một câu. Người nói cái gì? Không có gì, Kaka là muốn đem ký tên đưa cho nàng sao? Nói nơi này, Sagiri không khỏi nhíu mày. Không sai. Dù sao ta buổi sáng thời điểm quả thật có chút quá phận. Cho nên nghĩ đưa nàng vài thứ bồi tội. Cái này, chấm ngoặc kép, Sagiri không khỏi nhíu mày. Lúc đầu theo đạo lý tới nói. Nhân ra sáng sớm bị đánh thức tới chiếu cố chính mình cùng Mashiro tỉ tỉ. Chính mình cũng hẳn là đáp ứng Han Yu. Nhưng là vừa nghĩ tới Han Yu muốn cho đối phương tặng đồ. Sagiri liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thế nào? Không được sao? Han Yu gặp Sagiri xoắn suýt bộ dáng. Có chút thấp thỏm hỏi. Sau đó Sagiri nhăn lại lông mày cũng để xuống. Không nói gì mà là trực tiếp đứng lên. Đến trên giá sách của mình cầm một quyển áp phích. Mở ra ký vào bút danh của mình sau liền đưa qua Han Yu. Cảm ơn ngươi, Sagiri. Han Yu kết quả áp phích. Có chút cao hứng nói với Sagiri. Tốt rồi. Người có thể đi ra. Sagiri ngữ khí lãnh đạm đến nói với Han Yu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với Sagiri đột nhiên biến thành lãnh đạm như vậy, Han Yu cũng là không hiểu ra sao. Bất quá cũng không dám vi phạm Sagiri ý tứ. Liền đẩy trong đầu bột nhão đến bị Sagiri đẩy ra căn phòng. Bành, bị trùng điệp đóng lại cửa phòng. Để Han Yu biết Sagiri giống như có chút tức giận. Ngoặc kép chấm hỏi, sao lại giận rồi, ta mới vừa nói sai lời gì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, trăm mối vẫn không có cách giải Han Yu chỉ có thể có chút buồn bực đến cầm áp phích chuẩn bị về. Trước gian phòng của mình một chuyến, răng rắc, chấm ngoặc kép, hô cửa phòng mở ra về sau. Han Yu tiện tay đem Eriri còn có Sagiri ký tên qua vở cùng áp phích vứt xuống một bên. Có chút mỏi mệt đến hướng trên giường nằm đi lên. Hô, thật sự là mệt nhọc một ngày a. Rốt cục buông lỏng xuống Han Yu. Thở ra một hơi sau hồi tưởng một chút sự tình hôm nay liền bắt đầu oán trách một chút. Bất quá tiếp xuống làm như thế nào xin lỗi đâu. Sau đó nghĩ đến muốn đối mặt Yamada El. Han Yu có chút đắng buồn bực phải bắt nắm tóc. Hô, chấm ngoặc kép. Đột nhiên một cỗ khí lưu bị phun đến Han Yu trên mặt. Để Han Yu cả người đều cứng đờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.